sự bất quá tam là cái quỷ gì? Đi tìm chết, Hoàn Chính Văn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi từng bước chân của mình. Hết chương này mình sẽ tập trung ôn thi học kỳ vì một vài lý do nên địa phương mình thi muộn hơn một tuần. Tới ngày 1 tháng 1 năm sau mình hứa sẽ ra PN2 nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Chúc mọi người may mắn và hạnh phúc. Kết chương.